mẫu nghi thiên hạ, bất tài bất sắc. Chương 8, ta yêu chàng nhưng không nói. Hết, góc truyện audio.com. Đóa hoa úa tàn trong đêm, cánh hoa héo cứ rơi êm đềm, từng đẹp đến làm người say mê, sắc màu lung linh và toàn diện. Giờ đây chỉ có mưa mây thương tiếc, dẫu không thể chung đôi, dẫu không thể chọn đời, xin hãy bên nhau chọn ngày, để duyên tình không lạc ngay, để cô đơn không vây lấy, và giữ vương vấn cho sau này, giữ lại thêm chút có nhau bấy lâu, rồi khi tỉnh lại sẽ chẳng còn nhau đâu. Nàng thay đổi, chàng dùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta vốn thay đổi từ khi Hoa Liên chết rồi. Ta nhếch môi, nên dừng lại, nghe ta một lần thôi. Chàng khuyên ta cười đáp, nếu ngày ấy chàng không làm vậy, dù ngàn lần ta cũng nghe chàng, nhưng không có nếu, càng không có cái gọi là quay ngược thời gian. Chàng dùng ánh mắt có lỗi nhìn ta, đi lại gần ta, cởi áo bào của chàng, khoác lên cho ta rồi nói. Đêm rồi, đi nghỉ sớm đi, chàng quay đi, ta cứ thế đứng, hơi ấm chàng vương lại áo bào, bủa về ta, giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, ta lại bước chân đi, chàng đặt niềm tin lên ta, tiếc rằng chàng sai, ta không như chàng nghĩ, ta không phải hoa mộng lúc trước, đành chấp nhận không thể viên mãn bên nhau cùng chàng, bước đi ta chọn, con đường ta chọn, tất cả ta chọn ta đều không hối hận. Cả đời thù hận, cả đời cô độc, tể tướng sau đó chết một cách kỳ lạ, tân hoàng cứ thế ra thánh chỉ lấy lại trong sạch cho Dạ Am nữ tướng đã chết và việc còn lại giao cho Tam Vương ra. Sau đó tân hoàng ban ra thánh chỉ tiếp, một chuyện làm thiên hạ chấn động, không tuyển phi hay tú nữ, đây chẳng phải hậu cung không phi, chỉ một hoàng hậu, Tam Vương ra phản đối đầu tiên, triều đình, xin hoàng thượng xem xét lại. Phượng Hồng đứng ra, sẽ không có xem xét ở thánh chỉ này cũng như quyết định của ta. Giọng Phượng Diệm trầm lại. Hoàng thượng, nam nhân tam thê tứ thiếp. Hoàng thượng không tuyến phi thì việc nối ngôi. Mong hoàng thượng thu lại thánh chỉ. Một vị quan đứng ra. Chàng nhìn hai người rồi ba, bốn, năm người đứng ra. Hoàng hậu tới, đột nhiên giọng thái giám vang lên. Ý ngươi nói ta không sinh được hoàng tử. Ta đứng trước mặt các vị quan và hắn, hoàng hậu Kim An, vi thần không dám, các vị quan cúi đầu, các người đang dám đó thôi, ta mỉa mai, từ khi nào nữ nhân được xen vào chính sự, hoàng thượng nên xem về việc hoàng hậu có đủ xứng đáng với ngôi vị với hoàng thượng với thiên hạ hay không. Vị quan gan to đứng ra, từ khi nào một thân quan có thể nhục mạ một hoàng hậu. Ta có xứng hay không thì trời cũng đã định ta ngồi lên vị trí này rồi. Ta nhìn vị quan kia với đôi mắt đã chuyển đỏ. Một hoàng hậu phải nghe lời nói của con dân. Nếu là trời ta cũng phản đối tới cùng. Hoàng thượng, xin người phế ngôi vị hoàng hậu của hoa mộng này. Tranh cãi ngày càng quyết liệt cho đến khi ta bất ngờ rút kiếm. Một nhát chém đứt một cánh tay của vị quan kia. Có người sợ hãi đến ngất. Có người hét lên, người nín thở nhìn, tất cả đều chắp xa ta. Phượng Hồng đỡ lấy vị quan kia. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin. Ta lạnh lùng nói, còn để ta nghe ai nói không hay về ta thì sẽ không phải tay đứt. Mà là đầu lìa khỏi cổ. Chàng lại gần ta, tay nhẹ cầm lấy thanh kiếm của ta. Ta, đích thân chém đứt tay của Phiên Dương. Vì dám loạn ngôn ở triều đình, hoàng thượng. Phượng Hồng nhìn Phượng Diệm, đủ, chuyện này tới đây chấm hết, ai dám nhắc lại hay có ý kiến gì thì ta sẽ không nương tay. Bãi triều, chàng nói xong kéo ta rời đi, chúng thần cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu, để lại văn võ bá quan bàn tán trong nỗi sợ hãi. Kể từ đó, ai cũng không dám nhắc lại chuyện đó, nàng nghỉ ngơi đi, ta còn việc chưa xử lý, chàng đưa ta về cung rồi định quay đi. Ta níu tay chàng lại, Diệm, chàng quay đầu, ta lập tức hôn lên môi chàng, một nụ hôn lướt qua và dừng lại khi cả hai đều vương hơi thở cho nhau. Ta bước nhanh vào cung, chàng hơi ngơ ra, chấm chấm, hoàng hậu mang song thai, ngày sinh đẻ đã sinh ra hai hoàng tử, cả quốc kinh ngạc và vui mừng nhưng vài ngày sau hoàng hậu yếu quá nên qua đời. Hoàng thượng ở bên hoàng hậu mãi cho đến lúc hoàng hậu được chôn cất. Nghe nói mộ hoàng hậu vào đêm có thể thấy một đứa trẻ toàn thân đầy máu. Tay cầm cây châm bướm đẹp đẽ, luôn đứng canh mô, lại nói Tam Vương gia chết một cách lạ lùng, bị châm khứa lên tĩnh mạch trên người, cạn máu đến chết, nàng và ta yêu nhưng không nói. Ta mong kiếp sau ta và nàng bên nhau, còn kiếp này, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cũng như trách nhiệm của ta. Nuôi lớn con của chúng ta đến khi chúng thành gia lập thất hết. Một phút đít, rượu mộng mộng, lặng im cầm chồi, hình hoa hoa, cầm que, tác giả, sách xếp và chạy, a hu hu, ai cứu ta với, ta bị hai chị đánh SML rồi. Cách chương.